Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Quý Sắc Gián Thân. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, đó là một cái tiểu cô nương khả ái, trường bào màu đen lê đất, tiểu ca ca a, huyết nhục của ngươi thơm nhất ngọt, là ta mấy triệu năm trong gặp qua hương vị ngọt ngào nhất. Xin hỏi, ta có thể ăn ngươi sao? Dạ ma thái tử cũng hướng Vương Đông đi tới. Thần hải cấp bậc khí tức phô thiên cái địa đè ép mà đến. Được, nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Uy hiếp của hắn quá đại. Không tốt đẹp gì đấy. Hai người các ngươi tên. Dám ăn ca ca ta. Đánh chết ngươi. Một cây gậy mang theo tiếng gió vun vút hung hăng đè xuống. Tiểu Ngọc Nhi giết đến, lông mày dựng thẳng tức giận vô cùng. Dạ ma thái tử chợt trở tay, cùng Tiểu Ngọc Nhi đụng một cái. Thanh đồng cung điện chấn động, lăng cuồn cuộn, Tiểu Ngọc Nhi thân thể lay động một cái, chống gậy gộc chấn hai tay tê dại, mà dạ ma thái tử càng là liên tiếp lui về phía sau. Trực tiếp đánh vào cái kia phiến thanh đồng đại môn bên trên. Đem bên ngoài hung hăng đụng vỡ. Dạ ma thái tử chui vào trong đó. Biến mất trong nháy mắt không được thấy. Thần khốc ma mẫu nhiều hứng thú xem hai người liếc mắt. Lại không có xuất thủ. Cũng là bước ra cước bộ. Theo cái kia trong cửa ly khai. Vương Đông chờ một chút. Cô Tô Thanh. Phong Ngưng Vũ cùng Tư Không Thự bọn họ đi tới, từng cái liều chết máu me khắp người. Cô Tô Thanh còn mạnh hơn một điểm, có thể thấy được nàng đồng cấp bên trong chiến lực siêu quần. Chẳng qua nàng cũng không phải xuất hiện sớm nhất là Lão Quy. Ở thần khốc ma mẫu cất bước đi vào cửa thời điểm hắn vừa lúc xuất hiện. Các nàng này là ai a? Rất khủng phố. Cảm giác không thể so ngươi nói cái kia chân vũ tông chủ kém cỏi. Nàng xác thực rất mạnh, nhưng này chỉ là đang đối với đạo lý giải lên. Vương Đông lại xuyên thấu qua hiện tượng xem bản. Chất, nàng cũng không có thoạt nhìn mạnh như vậy, bởi vì nàng vẫn chưa có hoàn toàn giải phong. Hiện tại bất quá là chỉ tốt nước sơn a. Lão Quy sờ sờ đánh lệch sừng rồng. Có thể lạc đà gầy so với mã đại. Chúng ta hay là muốn cẩn thận. Bằng không chúng ta không qua. Làm cho bọn họ làm lại nhiều lần đi. Vương Đông hài hước lắc đầu. Thần bí hề hề xem Lão Quy liếc mắt. Cái này rất có thể là chân vũ tông lão tông chủ bày truyền thừa khảo nghiệm. Chỉ cần xông đến cuối cùng. Chân vũ tông cho nên di sản sẽ hết thảy tới tay nha. Lão Quy con mắt trừng tích lưu tròn, hàm răng cắn bốc hỏa chấm nhỏ. Được, vì tình nghĩa huynh đệ, bá gia ta nghĩa bất dung từ. Không phải là một lão nương môn ấy ư? Làm liền hết, nhớ kỹ, là vì tình nghĩa, bá gia cũng không phải là vì bảo tàng. Chờ hơn nửa canh giờ thời gian, đã không còn người xuất hiện. Vương Đông không hề chờ, mang theo mấy người cất bước tiến nhập đại môn bên trong. Chỉ có thông qua cửa ải này mới có hy vọng tiến nhập hạ nhất trọng. Đại môn về sau là lưu quang thông đạo. Chờ hắn nhóm lại xuất hiện thời điểm, đương nhiên đó là một vùng biển mênh mông biển rộng phía trên. Mà hải trung ương có một tòa xanh kim điện đường. Mấy người cất bước đi tới. Đi vào trong đó. Cửa ải này thì là ngộ tính. Vương Đông, ta ngược lại muốn nhìn một chút được khen là thiên chi kiêu tử ngươi. Ngộ tính đến cùng như thế nào? Dạ ma thái tử ở phía đối diện, thông suốt ngẩng đầu, bên người của hắn là một vài bức đồ vẽ. Hắn lấy tay làm bút, điên cuồng viết viết vẽ vẽ, cấu trúc ra một vài bức kỳ dị đồ quyển đến, thay đổi thất thường đồ quyển. Đại điện bên trong một tấm tinh đồ vô cùng chói mắt lóe sáng. Làm ngươi nhìn kỹ nó thời điểm tất cả tinh thần nhanh chóng biến hóa. Nhan sắc giữa biến hóa, cao thấp giữa biến hóa, cùng với vị trí giữa biến hóa. Cái này một tấm tinh đồ có mấy chục triệu khỏa tinh thần. Bất kỳ cái gì một viên có bất kỳ thay đổi nào đều là nhất chủng biến hóa. Hơn nữa thường thường trong một sát na thì có vô số chủng biến hóa. Làm cho người hoa cả mắt, hoa mắt thần mê, đây là vật gì à? Không khỏi cũng quá khó. Tư Không Tự đầu váng mắt hoa, căn bản xem không minh bạch. Vương Đông vừa quan sát tinh đồ vừa mở miệng. Chú ý, chớ đi thần, muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, không muốn bị tinh tượng làm cho mê hoặc, tìm ra trong đó quy luật. Một hồi chúng ta muốn đem chân chính có dùng biến hóa hết thảy vẽ ra tới. Phong ngưng vũ tiêu hao, tâm huyết ở nơi đó quan sát, tìm hiểu, cô Tô Thanh bên người hoa mai nhiều đóa nở, mỗi một đóa đều biến ảo bất đồng tư thế. Đây là hoa mai toán pháp, ở luyện đan nhất mạch trung phi thường nổi danh, lão quy hai tròng mắt bên trong có tiên thiên bát quái. Nhanh chóng chuyển động, Vương Đông mở ra bàn cổ mắt thần, trong lòng thời khắc đang tính toán, ngộ tính của hắn xác thực vô song. Nhất khắc chung về sau, tinh đồ không hề biến hóa, mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu đem biến hóa viết ra. Thì Giáp Tông thiếu chủ mang trên mặt cười khổ, nói tổng cộng có 108.000 chủng biến hóa, có thể ta thế nào không nhìn ra tới. Bên cạnh hắn vẽ ra hơn 7.000 bức đồ, mỗi một chương đều bất đồng, lúc này vẫn còn ở minh tư khổ tưởng. Tiếp tục đi vẽ, 9.000 tấm tài năng tự thỏa mãn yêu cầu, tiến nhập cửa ải kế tiếp, ngươi phải ở chỗ này dừng bước sao? Luyện Hồn Tông thiếu nữ đuôi lông mày một cái, nàng vẽ càng nhiều, sấp xỉ 8.000 tấm, chẳng qua số lượng càng nhiều hơn vẫn là Dạ Ma Thái Tử. Hắn sống chung Vương Đông tranh phong, bên người đầy đủ hơn 2 vạn tấm tinh đồ 4 hạ bay lượn. Còn thần khốc ma mẫu không có hứng thú gì, vẽ 9.000 tấm coi như, ngươi nếu so với, vậy thành toàn cho ngươi đi. Vương Đông 10 ngón tay chuyển hướng, vô số linh văn diễn sanh, hắn dĩ nhiên đồng thời vẽ 10 bức đồ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, 10 bức, 80 bức, 300, 700, 1.500, 3.700, ngắn ngủi nhất thời gian uống cạn chun trà, Vương Đông bên người thì có hơn 6.000 bức tinh đồ mỹ lệ chuyển hiện. Đây là quái vật đi. Tư Không Tự kém chút đem đầu lưỡi cho nuốt vào. Hắn mới vắt hết óc mới vẽ mấy trăm tấm. Chênh lệch quá lớn. Lúc đầu hắn còn nghĩ tới Lão Quy, cô Tô Thanh nơi đó tìm kiếm thoải mái. Có thể không nhìn còn khá. Nhìn một cái bên dưới xấu hổ khuôn mặt đều lục. Cô Tô Thanh đã vẽ sấp xỉ 2.000 tấm. Lão Quy càng là biến thái. Không sai biệt lắm 5.000. Rất gần gũi Vương Đông, chỉ có Phong Ngưng Vũ còn bình thường, chỉ có 600-700 chương, Dạ Ma Thái Tử cũng cảm giác được áp lực, hắn còn có thể vẽ, nhưng tốc độ đã đầy nhiều lắm, gần như sắp nghĩ không ra, có thể Vương Đông lại càng vẽ càng thông thuận, thậm chí theo nách hạ lại sinh ra dài ra 3-2 tay cánh tay, bắt đầu điên cuồng hội họa. 4 phương 8 hướng đều là hắn hóa thành. 6.000, 7.000, 9.000, 13.000, 18.000. Thời gian một nén nhang, hơn 2 vạn bước, khoảng cách Dạ Ma Thái Tử cũng bất quá hơn 3.000 tấm chênh lệch. Có thể một cái hạ bút như bay hầu như không cần suy nghĩ, mà đổi thành một cái chán lãnh mồ hôi rậm rạp. Đã vẽ không đi xuống. Chúng ta sự chênh lệch, thật như thế đại sao? Dạ Ma Thái Tử trao mày, Phụ Hoàng nói qua, ta không bằng hắn, ta không phục a. Trong lòng hắn giống giận Vương Đông tự nhiên không biết, cả người hắn đều đắm chìm ở huy hào bát mặc vui vẻ bên trong. 23.000, 27.000, hoàn toàn siêu việt Dạ Ma Thái Tử, 30.000. 36.000, tất cả mọi người chấn động sợ nói không ra lời. Tiểu Ngọc Nhi đối với vẽ đồ đạc không có hứng thú. Nàng đối với Vương Đông cùng phá hư cảm thấy hứng thú. giống như là một tận trung cương vị công tác hộ vệ. Một tấc cũng không rời canh giữ ở Vương Đông trước người. 39,000, 47,000, 56,000, 60,000, 8,453, 70,000, 8 vạn, thậm chí 90,000, toàn bộ đều ứng vận mà sanh. Đến cuối cùng có trên 100 tôn thần ma xuất hiện, giúp hắn làm vẽ. Lão Vương này, nhất khắc chung liền nhớ kỹ tất cả biến hóa sao? Lợi hại a, lão Quy cũng vẽ hơn 3 vạn tấm. Nghiền ép dạ ma thái tử gắt gao. Hắn không muốn vẽ, ở nơi đó nhìn Vương Đông. Mà Vương Đông còn chưa đã ngứa hồn nhiên không ngờ. 10 vạn tấm, cho đến sau cùng 108,000 chương. Hắn toàn bộ đều hoa vẽ ra đến. Thậm chí trong lòng hắn còn đầy đủ tổ hợp bước phát triển mới biến hóa. Chẳng qua tốt xấu ngưng lại xe. Dừng lại, thần khốc ma mẫu phát sinh ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười. Nghe Tiểu Ngọc Nhi nén giận, cũng bắt đầu cười quái dị. Còn kèm theo mài răng cùng quái khiếu, dường như đi tới làm quái đại hội giống nhau. Dạ ma thái tử mặt nạ dưới mặt khuôn mặt đã vặn vẹo thành một đoàn. Hắn phát thệ, chưa từng có giống như hôm nay giống nhau đố kỵ một cái người. Cùng với muốn giết một người, hắn vung lên ống tay áo. Theo đại môn ly khai, luyện hồn tông cùng thi giáp tông thiếu nữ cũng đều qua cửa. Hướng bên trong hành tẩu, thần khốc ma mẫu ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh. Xinh đẹp mị hoặc biểu tình đường vòng cung ở bé gái khuôn mặt lên. Làm cho cảm giác quỷ dị. Chúng ta cũng đi đi. Vương Đông nói đạo. Lão Quy, cô Tô Thanh đều qua cửa. Tiểu Ngọc Nhi chảnh chảnh Vương Đông góc áo. Biểu thị chính mình. Phong Ngưng Vũ còn có Tư Không Thự chưa từng quá quan. Nói thật, Tiểu Ngọc Nhi vốn là không muốn nói Sở Nhạc Nhi. Nàng cảm thấy cái này nữ nhân xinh đẹp là theo nàng tới cạnh tranh ca ca. Chẳng qua dù sao chung đụng lâu, không có ý tứ đưa nàng ném xuống. Vương Đông lại sớm có an bài. Hồng Mông Thụ xuất hiện liền đem ba người bọn hắn cho thu vào đi. Nhưng sau sải bước đi nhanh tiến nhập môn hộ, tiến nhập tầng thứ 3. Tầng này là chuyên môn khảo nghiệm tâm tính, vàng bạc tài bảo, mỹ nhân như ngọc, vô thượng quyền lực, vinh quang địa vị thậm chí trường sinh vô địch. Chờ đối với người thậm chí tu sĩ mà nói lớn nhất mê hoặc tính chuyện vật tụ tập xuất hiện. Khảo nghiệm nhân bản tâm. Vương Đông đối với mấy cái này sớm đã miễn dịch. Hắn như thế nào loại tâm tính lưu ly trong sáng. Dễ dàng liền đi ra đến. Lão Quy rất nhanh cũng đi qua. Chẳng qua lại hung hung hổ hổ. Nói đã không phải thật làm sao lấy ra làm cho hắn đau lòng. Cô Tô Thanh cuối cùng cũng đi qua. Chẳng qua khuôn mặt sắc có chút thương bạch, nàng kém chút trầm luân, bởi vì nàng có chấp niệm, đối với luyện đan truy cầu, cùng với đối với người khác truy cầu. Nàng mặt mày khẽ dơ lên xem Vương Đông liếc mắt, nhớ tới mới vừa hoàn cảnh trong tất cả, không khỏi gương mặt nóng hổi, đỏ dường như Tây Thiên say rượu sau lưu lại sáng lạn vân hà. Minh diễm, tuyệt mỹ. Không thể tả, thắng được nhiều loại hoa vô số. Dạ ma thái tử bọn họ cũng vừa mới quá khứ. Từng cái khuôn mặt sắc thương bạch. Luyện hồn tông thiếu nữ không có đi qua. Chẳng qua cũng không hề rời đi. Nghĩ đến cũng bị thu nhập không gian pháp khí bên trong. Có thể đi về phía trước. Lại không có tranh đoạt truyền thừa nhân tư cách. Tầng thứ tư là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Bao phủ trong làn áo bạc tuyết quốc, nơi đó có hàn băng cung điện, cái này nhất trọng khảo nghiệm là đúng hướng đạo quyết tâm. Vô luận gian nan dường nào, đều muốn đi tới cuối cùng, vĩnh cửu không buông tha. Nhưng sau đệ ngũ tầng, đó là một cái hắc bạch thế giới, đương nhiên cũng có những sắc thái khác, nhưng toàn bộ đều bị cái kia hắc bạch song sắc quang mang che giấu. Sở áp chế, nồng đậm uy áp khuếch tán, huyền vũ cối xay lớn, cửa ải này bên trong lại có nhất khẩu cái cối xay. Là muốn làm cho người chết qua nhất lần. Ở sinh tử bên trong quan sát một cái người. Vương Đông dùng cái kia cái cối xay đều dùng phiền. Dễ dàng qua cửa, Lão Quy cũng thành công đi qua. Cô Tô Thanh lưỡng lự một cái. Chẳng qua khi lấy được Vương Đông ủng hộ ánh mắt thời gian. Nàng dũng cảm cất bước đi ra ngoài. Nhưng sau thành công qua quan, Dạ Ma Thái Tử bên kia thi Giáp Tông thiếu chủ cũng thất bại. Không có thể đi qua. Coi như là Dạ Ma Thái Tử cũng tiêu hao thời gian quá lâu. Thế cho nên Vương Đông đám người lần đầu tiên phản siêu. Dẫn đầu tiến vào tầng thứ 6 cũng là sau cùng thần luân thiên địa. Vừa tiến vào vùng thế giới này, tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đập vào trước mắt không phải tưởng tượng trong linh thạch, linh dược, đan dược, cũng không phải đếm không hết hung đồ sát cơ, mà là từng mảnh một liên miên bất tuyệt phần mộ. Một tòa, 100 tòa, 1 vạn tòa, 1 triệu tòa, nhìn không thấy phần cuối, uyên bác vô ngân. Tựa hồ vô bờ vô nhai, toàn bộ đều là phần mộ, mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, vẫn là trước mắt 2 cỗ thi hài, bên trái 1 bộ, chiều cao 800 dặm, ghé vào nơi đó đầy đủ che phương viên 2.000 dặm. Toàn thân đen như mực, mà ở bên phải là một cái vắt ngang trên mặt đất dường như băng tuyết núi non trùng điệp đại xà thi hài. Lân phiến như băng sơn. Trườn 3.000 dặm, băng xương lạnh lẻo thấu xương vẫn còn ở khuếch tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.